Chương 709, tỉnh. Đến. 12 sơn thần, lệ mục. Thiếu Hạo, lệ mục. Nguyên Thủy Thiên Tôn, lệ mục. Thương Nô Tông trên dưới, lệ mục. Đại Thương Vương Chiêu, lệ mục. Sao mà bành trướng, sao mà động dung. Thiên Đế trưởng thành. Long Điểu Thần cảm khái lắng nghe chấn động tại xung quanh lời thề dư hưởng, nghĩ đến rất nhiều, nhưng tất cả hình tượng, sau cùng đều hội tụ thành Thiên Đế ngồi tại thần triều hội bên trên bộ dáng. Uy nghiêm cường đại không thể xâm hắn thật cũng không tiếp tục vẹn vẹn cái kia đi theo Nguyên Sơ nữ quân sau lưng, thiếu niên lang. Hắn thật cũng không tiếp tục là cái kia cờ ơn ở Nguyên Sơ nữ quân che chở, thiếu niên Thiên Đế hắn có lẽ thật có thể bảo vệ quân thượng. Mặt người thú thần xoa xoa nước mắt, vốn đang cho rằng không trông cậy được vào đâu, không nghĩ tới lần này như thế vừa, thông minh như vậy quả quyết, phảng phất nghe được quân thượng đang nói chuyện cảm giác. Đúng thế. Giờ khắc này 12 sơn thần cùng Thiếu Hạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn hắn đều có cảm giác giống nhau, Thiên Đế đã có thể chân chính một mình đảm đương một phía, hắn rốt cục không còn là cái kia cờ ơn ở bị nữ quân che chở tiểu nhi còn như phục ma, sắc mặt của hắn ngược lại là không thay đổi. Nhưng hắn nội tâm có bao nhiêu nổi nóng chỉ có chính hắn hiểu. Dựa theo hắn dự đoán, Thiên Đế liền tính do dự, hắn cũng có thể để cho ma tộc chủ động xuất kích, để cho cửu thiên cấp tốc loạn lên, để cho chư thần liên tiếp cho Thiên Đế tăng áp lực. Lấy Thiên Đế vốn là đối với họ Dung tiểu tử kia khó chịu lo nghĩ, lại thêm cái kia luyến mẹ tính kết, chắc chắn sẽ trúng kế kết quả Thiên Đế phản ứng, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. A Phục Ma cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là ngu xuẩn mất khôn, Thiên Đế đáp lại liền có chút vô lại, hắn không nói chuyện, nhưng hắn hai tay đeo eo, rõ ràng một bộ da cứ như vậy có loại thả ngựa tới tư thái. Liền cái này cũng là đem Đa Văn Thiên Vương các loại thần thần đều xem ngộng. Phục Ma lại nói, ngươi cho rằng, ngươi tam giới cộng chủ vị trí, ngồi rất vững muốn lật đổ ta Thiên Đế suy như vậy, chỉ sợ ngươi còn không có khả năng này vậy liền thử một chút. Phục Ma trầm cười, ta mặc dù chưa hề chính thức đăng cơ. Nhưng ta tại, ngươi đế tuấn bất quá là hoàng khẩu tiểu nhi, chư thiên thần quy, ngũ tộc ý chí, đều đem hướng vào ta Thái Hạo. Lời vừa nói ra, chư thần thần lại có chút động dung, có thế Thiên Đế vẫn rất yên tĩnh, cũng trực tiếp làm cái cho mời tư thế, vẩy một cái mày rậm, nói, thử một chút ta. Phục Ma lần thứ hai cười lạnh, vô chi tiểu nhi. Thiên Đế căn bản không còn lời thừa, hắn chỉ lạnh lùng giám sát Phục Ma, kỳ thực đã cho Thiếu Hạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền nghiệm. Nếu như có biến, người hai người lập tức lui vào vô cực tiên, ở bên trong giữ vững cửa vào, hắn liền không gây thương tổn được các ngươi. Thiếu Hạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không nói chuyện, tâm lại nâng lên cổ họng đi lên có như thế một nháy mắt, bọn hắn đều muốn nói, đi, đi vào chung trông coi. Nhưng bọn hắn đều biết, không thể. Thiên Đế sở dĩ biết rõ Phục Ma vào không được vô cực tiên, vẫn muốn đứng ở chỗ này, cùng Phục Ma chọi cứng không phải là bởi vì hắn không biết. Ở bên trong trông coi vô cực tiên, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, an toàn nhất, bảo thủ. Có thể là, loại này cách làm bảo thủ, hắn bản chất lại là từ bỏ bị Phục Ma mê hoặc cửu thiên thần dân. Thiên Đế là ngũ tộc cộng chủ, hắn làm không được như thế coi nhẹ con dân. Cho nên hắn đứng ở ngàn ngàn vạn vạn cửu thiên sinh linh trước mặt, dùng hắn thần uy, chấn nhiếp bọn hắn cũng là tại che chở bọn hắn. Cho nên hắn sẽ không lui vào vô cực tiên. Thiếu Hạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều hiểu một điểm này. Cho nên bọn hắn đều trầm mặc đứng tại Thiên Đế trái phải, vô thanh ủng hộ lấy Thiên Đế. Còn như lại sau này sự tình, bọn hắn đã không có nhận lời, QNZ không có cự tuyệt. Bọn hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem Thiên Đế, âm thầm thề, nhất định phải hộ Thiên Đế chu toàn. Nhưng lúc này Phục Ma, hắn thật bắt đầu, để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hại át chủ bài tên ta Phục Hy Thái Hạo, đáp ứng cửu thiên đông đảo linh chi ra đời mà sinh. Vì che chở cửu thiên đông đảo linh chi kéo dài mà sống lại, chính là thiên chi chu ta nguyện phát thệ chắc chắn sẽ thành lập một cái tốt đẹp hơn cửu thiên diệt tuyệt tất cả ma linh. Bây giờ, mời tam giới ngũ tộc, tôn ta Phục Hy Thái Hạo vì Thiên Đế, phế ngu xuẩn mất khôn chi đế tuấn, để cho ta xuất lĩnh các ngươi cùng sáng tạo cửu thiên thời đại mới. Cái này thề vừa ra ầm ầm một đạo tím xanh lôi đỉnh, đồng dạng nổ tan tại tam giới, ngũ tộc các ngõ ngách. Để cho toàn bộ sinh linh đều có thể rõ ràng nghe được mỗi một chữ, cũng làm cho thập sát hải bên trong ma tộc kinh hãi không thôi. Thái Hạo Phục Hy Đại Đế hết rồi. Kỳ Mỹ là ồm ồm gãi gãi hư không, rất rõ ràng Phục Hy Đại Đế lực hiệu triệu phi phàm đến cực điểm, lấy hắn lực hiệu triệu, nhất định có thể đem Thiên Đế phế truất. Bất quá, tiểu tinh linh long có khác biệt ý kiến, chưa hẳn, thiên đế tam giới cộng chủ vị trí, không chỉ có là chư sinh linh ý nguyện thể hiện, tam giới trật tự công nhận kết quả, càng là nguyên sơ nữ quân ý chí. Mà nguyên sơ nữ quân, có thể là chúng ta đế tôn cô vợ trẻ, nàng nhất định sẽ không cho phép thái hạo làm sàng làm bậy, ý chí của nàng tất nhiên sẽ lựa chọn đế tuấn. Chỉ là, tử mị vẫn cảm giác bất an, sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Quy khư mấy ngàn vạn năm thái hạo đống nhiên xuất hiện, còn ăn nói thẳng thắn muốn phế chuất đế tuấn, hẳn là có chuẩn bị mà đến. Sự thật cu nở dê xác thực như thế, cho nên phục ma lời thể mới tuyên thệ xong, từng sợi kim quang đã đang hướng hắn hội tụ. Trung chính uy nghiêm không thể xâm tam giới cộng chủ khí tức, đang theo phục ma hội tụ. Ma loại này hội tụ, không nhận đế tuấn điều khiển, không nhận bất luận cái gì thần lực điều khiển. Đây là chư sinh linh ý nguyện thể hiện nói rõ thật nhiều sinh linh, đều tại thời khắc này lựa chọn phục hy đại đế. Nói cách khác, chỉ cần cửu thiên tuyệt đại đa số sinh linh lựa chọn phục hy đại đế hắn liền sẽ trực tiếp bị lên ngôi. Dưới mắt mang tại thiên đế trên đỉnh đầu đế quan, liền sẽ trực tiếp đổi chủ. Đáng chết thiếu hạo vì vậy mà đã trầm thấp chửi mắng lên tiếng. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt QNZ 10 phần ngưng trọng nhưng thiên đế thần sắc như thường, hắn còn tại bình tĩnh nhìn phục ma. Cùng trông coi nhóc con bồi rối lôi thần, tạo thành chênh lê cờ hở do ra NZ. Dù sao nhóc con đã mở hai mắt ra ngủ xong hồi lung rắc nhóc con tỉnh rồi. Lôi thần trừng lớn hai con ngươi, lập tức cho Yến Thanh truyền niệm. Thế mà nhóc con đã tử cha hắn phía sau ngồi dậy. Bị gạt ra cha mẹ trong ngực, không hiểu ngủ đến cha ruột phía sau đi nhóc con, mềm mềm đánh cái ngáp nhỏ. A cùng lúc đó kinh hoàng lôi thần không có lưu ý đến là, Yến Du tinh xảo như phiến tiệp, cu nở dê nhẹ phẩy phẩy.